Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 475, chương 477, loạn thất bát tao. Hành động mới, cây nấm, thời đại trước bên trong, vũ khí mạnh mẽ nhất, không có cái thứ hai, bất quá, theo linh khí khôi phục về sau, rất nhiều quốc gia, trên thực tế. Đối với cây nấm tiến hành âm thầm phân tích, cuối cùng được đi ra kết luận là một người tu luyện đến rồi tông sư cấp bậc về sau. Cây nấm bạo tạc, đối với hắn căn bản không tạo được bao nhiêu tổn thương. Trừ phi là để người kia ở vào nổ tung chính trung tâm. Nếu không, lấy tông sư cấp bậc cường giả báo trước, đối với nguy hiểm năng lực nhận biết. Lại thêm phản ứng của bọn hắn tốc độ, hoàn toàn có thể làm được. Ngay đầu tiên bên trong, chạy ra nổ tung hạch tâm vòng tròn. Nói như vậy, liên kích trung đô khó khăn, càng khỏi nói có lực sát thương. Trừ cái đó ra, cây nấm cái đồ chơi này, đối với hoàn cảnh lực phá hoại cực mạnh, địch nhân không có giết đến, ngược lại là đối chính mình quốc gia sẽ tạo thành to lớn ảnh hưởng. Cho nên, ngay lúc đó các nhà khoa học phán đoán, cây nấm loại vũ khí này, tại thời đại mới bên trong, đã dần dần đã mất đi nó đe dọa lực. Có điều, đổi một loại góc độ đến xem, cây nấm tồn tại, hay là vô cùng có cần phải, tỉ như nói, thật sự đem cái nào đó quốc gia bước cho đến rồi tuyệt vọng nhất tình trạng. Trực tiếp đem toàn bộ thế giới đều trồng đầy cây nấm. Đến lúc đó, tự coi như ngươi cá nhân thực lực cường đại tới đâu. Toàn bộ thế giới đều đã bị cây nấm cho rửa sạch rồi. Thực lực thì có ích lợi gì đâu. Cho nên, cây nấm, lặng yên ở giữa, biến thành sau cùng diệt thế vũ khí. Các đại quốc gia ngày thường ở giữa, là cực ít sử dụng. Đương nhiên, ngoại trừ vấn đề này bên ngoài, còn có một vấn đề vô cùng nghiêm túc. Linh khí khôi phục sau, căn cứ các đại quốc gia các nhà khoa học phán đoán, vẻn vẹn là ở linh khí dưới tình huống, liền có vô số sinh vật phát sinh biến dị, cuối cùng trở nên cường đại, không cách nào khống chế, mà cây nấm phóng xạ, đồng dạng cũng là phi thường lợi hại. Một khi cây nấm bạo tạc, khiến cho sinh vật lần thứ hai biến dị, tiến hóa. Riêng là suy nghĩ một chút đều đáng sợ. Cho nên, loại tình huống này dẫn đến cây nấm đã trong lúc bất chi bất giác đã trở thành cấm kỵ. Nhưng, hôm nay, loại này cấm kỵ rất hiển nhiên là muốn bị phá vỡ. Liền ngay cả Diệp Thần cũng đều chăm chú nhìn chăm chú lên tình huống hiện trường. Một khi cây nấm bạo tạc, có thể sẽ đối với bộ phận dị thú tạo thành thương tổn. Nhưng, phóng xạ cũng tương tự phi thường lợi hại. Đến lúc đó, đoán chừng không ít các dị thú tại loại này phóng xạ dưới sẽ phát sinh hai lần biến dị. Thượng đế thị giác bên trong, Diệp Thần nhìn thấy cây nấm đã trồng ra về sau, trong miệng thì thào nói đến: "Rầm rầm, nguy hiểm, mau trốn, đáng chết, không muốn ngăn trở ta." Mà đổi thành bên ngoài một bên, theo nước Mỹ cây nấm trồng ra sau đó sông tử thần trên không. Rất nhiều các dị thú trước tiên liền cảm nhận được tình huống không thích hợp. Bọn hắn đối với nguy cơ có tiên thiên mẫn cảm, làm cây nấm càng ngày càng gần sau. Rất nhiều các dị thú bắt đầu khủng hoảng lên. Trong miệng của bọn hắn không ngừng phát ra tiếng giống giận dữ. Có điều, cây nấm tốc độ quá nhanh. Bọn chúng tụ tập ở chung một chỗ, số lượng quá nhiều, muốn tránh cũng không được. Những thứ này tiếng kêu, tiếng giống, hiển nhiên là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Siêu siêu siêu, vù vù, thế là, tại Diệp Thần nhìn kỹ phía dưới, viên thứ nhất cây nấm, rất nhanh chính là phá vỡ trời cao, hướng phía sông Tử Thần bên trên. Một chỗ dị thú số lượng vô cùng dày đặc vị trí tập kích mà đi. Ầm ầm, một tiếng to lớn trầm đục, vang vọng đất trời. Suy, sau đó, Diệp Thần phảng phất cảm giác mình lỗ tai đều một trận u tai, toàn bộ thế giới đều trở nên thiên hôn địa ám rồi. Mà tại đây cái thời điểm, một đạo quang mang chói mắt từ cây nấm chính giữa ở giữa nổ tung, màu đen cây nấm trên không trung bạo liệt, lấy cây nấm vì chính trung tâm, khổng lồ sóng ánh sáng hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi. Nhiệt độ thật sự là quá cao, chí ít vào mấy trăm triệu độ. Rất nhiều các dị thú tránh lóe không kịp tại cây nấm nổ tung chính giữa lưới chuẩn vị trí. Cho dù bọn chúng có cấp bậc đại sư thực lực, cũng không có chỗ trốn tránh. Tại chỗ đã bị cái kia đáng sợ nhiệt độ cao cho cuốn vào, thân thể trong nháy mắt chính là hoàn toàn bị nhiệt độ cao bay hơi rồi. Bất quá, Diệp Thần chú ý tới, cây nấm bạo tạc về sau, chân chính chịu ảnh hưởng, đồng thời tử vong, cũng vẻn vẹn chỉ là khu vực trung tâm những cái kia dị thú mà thôi. Kết quả cuối cùng, giống như một chút quốc gia các nhà khoa học đoán trước đến không sai biệt lắm. Cây nấm phóng xạ có thể đối với nhân loại tạo thành to lớn ảnh hưởng, đồng dạng đối với những cái kia dị thú tạo thành ảnh hưởng cũng là cực lớn. Khoảng cách hạch tâm bên ngoài, rất nhiều các dị thú mặc dù gánh vác công kích, nhưng là loại kia đáng sợ phóng xạ để bọn chúng thân thể trong nháy mắt chính là xảy ra biến hóa cực lớn. Thượng đế thị giác bên trong, Diệp Thần thấy rất rõ ràng. Chi chi, suy suy, rất nhiều các dị thú mặt ngoài thân thể bắt đầu toát ra từng khỏa lớn chừng quả đấm bong bóng, sau đó bạo liệt, tư tư rung động, sau đó không chung những cái kia dị thú trực tiếp bắt đầu tiến hóa. Có chút dị thú thân thể của bọn nó tại chỗ liền tiến hóa đi ra một tầng khôi giáp thật dày, như là thép tấm đồng dạng, rắn chắc vô cùng. Có dị thú, bọn hắn cánh tại những cái kia bong bóng sau khi nổ tung thì là biến thành từng thanh sắc bén lưỡi dao, liền xem như tấm sắt cũng có thể trong nháy mắt mở ra. Càng có một chút dị thú thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng vọt, trong nháy mắt trở nên càng lớn, mạnh hơn, toàn bộ thân hình cũng biến thành càng thêm dữ tợn, đáng sợ. Ầm ầm, ngay tại Diệp Thần nhìn chăm chú, nước Mỹ cây nấm tiếp tục bắt đầu bắn. Rất nhiều cây nấm từ nước Mỹ các đại quân khu căn cứ bên trong nổ tung mà ra. Bởi vì nước Mỹ không cách nào quan sát được tình huống hiện trường, chỉ thấy làm cây nấm bạo tạc sau đó thật sự có rất nhiều các dị thú sau khi chết. Tiếp xuống, căn bản cũng không lại lo lắng lãng phí. Siêu siêu siêu, vù vù, ngoại trừ bộ phận cây nấm trên bầu trời sông Tử Thần bạo tạc, càng nhiều cây nấm thì là bị nước Mỹ trực tiếp cho đầu nhập vào dị thú tinh bên trong. Căn cứ vệ tinh quay chụp đến hình ảnh, khoảng cách sông Tử Thần cách đó không xa, còn có vô số các dị thú đang điên cuồng tụ tập. Đối với nhìn về phía dị thú tinh bên trong cây nấm, có thể nói nước Mỹ là không hề cố kỵ. Tới gần nước Mỹ bên này, số lượng coi như được cực ít, nhưng là dị thú tinh bên trong, nhưng là vô số kể, điên cuồng ném loại. Diệp Thần nhìn chăm chú, làm viên thứ nhất cây nấm sau khi xuất hiện, 3 phút bên trong, nước Mỹ hướng phía dị thú tinh lãnh thổ bên trong gieo xuống cây nấm, chí ít có 1.000 viên. Ầm ầm, đáng sợ tiếng nổ, một khắc đều không có đình chỉ qua. Từng đoàn ánh lửa không ngừng xuất hiện, màu đen bạo tạc đám mây tại dị thú tinh bên trong, một cái tiếp một cái, loại đáng sợ này công kích, vô số các dị thú trong nháy mắt đã bị nhiệt độ cao cho hòa tan. Có điều, lực sát thương thật sự là quá có hạn, càng nhiều dị thú tại trong nổ tung mặc dù thụ thương, nhưng thân thể cũng bắt đầu tiến hóa, dựa theo loại tình huống này phát triển tiếp. Mặc dù nước Mỹ là đem toàn bộ dị thú tinh làm cho loạn thất bát tao, nhưng chế tạo ra phiền phức rất có thể càng lớn a. Nhìn một hồi về sau, Diệp Thần thì thào nói xong, mà cùng lúc đó, dị thú tinh bên trong, bởi vì đại lượng cây nấm nổ tung duyên cớ, vô số các dị thú cũng đều có hành động mới rồi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.